Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 244, thâu tóm GM, góc truyện audio.com. Ngày 1 tháng 4 năm 2007, sau một tháng để hoàn thiện các công tác chuẩn bị kể từ thời điểm ra mắt, cuối cùng Surfone đã chính thức xuất hiện trên thị trường. Lịch sử đã lặp lại những gì đã từng diễn ra trong đời trước của Lý Đông. Theo đó, hình ảnh từng đoàn người trật tự xếp thành hàng dài từ sáng sớm tại các cửa hàng Surfone Store đã được nhìn thấy tại khắp nơi trên thế giới. Từ Mỹ, Pháp, Úc, Nhật, Trung Quốc, nhiều người trong số họ vì để có cơ hội trở thành những cá nhân đầu tiên sở hữu chiếc Surfone kỳ diệu, thậm chí còn ôm theo chăn nệm để nằm giữ chỗ trước cửa hàng từ đêm hôm trước. Chưa bao giờ người dân trên thế giới lại có thể chứng kiến một sản phẩm lại gây ra một sức hút lớn tới như vậy. Tất nhiên, những hình ảnh kỳ lạ này không thoát khỏi sự chú ý của giới truyền thông. Nó trở thành một trong những tin tức được các hãng truyền thông lớn trên thế giới tập trung khai thác đưa tin rầm rộ. Surfone từ một tháng trước vốn đã nổi tiếng thì nay với sự cuồng mộ của người tiêu dùng lại càng gây ra một cú sốc lớn với giới công nghiệp, đặc biệt là các hãng di động lớn. Một tháng này, mặc dù Surfone còn chưa chính thức bán, nhưng các tập đoàn lớn như Nokia hay Motorola đã bắt đầu cảm nhận được những áp lực khổng lồ mà sản phẩm này mang lại. Doanh số của hàng loạt các dòng điện thoại cao cấp của bọn họ đồng loạt suy giảm mạnh một cách đột ngột. Đơn hàng từ các tổng đại lý xuống thấp đáng báo động. Nguyên nhân chính là bởi người tiêu dùng đã thay đổi định hướng mua sắm ngay sau khi những thông tin về hình ảnh, tính năng của Surfone được công bố rộng rãi trên các thiết bị thông tin đại chúng. Sự tin cậy càng lớn hơn khi rất nhiều các chuyên gia, những người có uy tín trở về từ sự kiện ra mắt đều cho những đánh giá vô cùng tốt đẹp. Còn nói Surfone chính là một cuộc cách mạng công nghệ di động lớn nhất từ trước tới nay. Hàm lượng công nghệ trong đó đi trước thời đại khoảng 10, 15 năm, thậm chí còn hơn thế nữa. Sở hữu một chiếc Surfone sẽ mang lại những trải nghiệm vượt trội so với các thiết bị khác hiện tại. Tác dụng lan truyền này quả là rất lớn. Con người lại là giống loài ưa khám phá và sự mới lạ. Theo đó, những người vốn có ý định mua điện thoại mới đều tạm dừng lại kế hoạch để chờ đợi sản phẩm mới ra thị trường. Nếu sản phẩm đúng như những gì được quảng bá, bọn họ sẽ nhiều khả năng lựa chọn sản phẩm này. Và ngày hôm nay, khi chứng kiến cảnh tượng trước các cửa hàng Surfone Store, chắc hẳn những người lãnh đạo cao nhất của các tập đoàn điện thoại di động sẽ không thể ngồi vững trên ghế của mình được nữa. Lửa đã cháy tới chân mày. Bọn họ mà còn không làm ra được hành động gì thiết thực, chắc chắn nguy cơ phá sản cũng không phải là không thể. Surfone đã rất lợi hại, nhưng cách thức bọn họ tiêu thụ cũng lợi hại không kém. Chưa từng có một trường hợp nào trước đây mà các hãng tổng đại lý lại phải thiết lập các chuỗi cửa hàng theo tiêu chuẩn mà kỷ nguyên Digital đã format, để chỉ tiêu thụ riêng một mình Surfone và các thiết bị phụ kiện có cùng xuất xứ. Đây gần như là cho thấy sức mạnh áp đặt của nhà sản xuất cho mạng lưới tiêu thụ, nhất là khi các tổng đại lý cũng là các tập đoàn khổng lồ đã có sẵn kênh bán hàng trước đó. Cách tiêu thụ Surfone cho thấy nhà sản xuất không muốn nó bị lẫn lộn cùng các sản phẩm của các hãng khác. Nó phải là duy nhất, là đặc biệt, là vượt trội. Và chính cách làm này sẽ phần nào tác động lên tâm lý người tiêu dùng. Mua Surfone, bọn họ sẽ không chỉ là mua giá trị sử dụng mà còn mua cả sự đẳng cấp. Mua sự khác biệt. Lúc này, phòng sự kiện trụ sở tập đoàn Kỷ Nguyên mới, ngồi tại bàn làm việc, Lý Đông cầm lên chiếc iPad lật xem từng trang tin tức nước ngoài như BBC, CNN, New York Times, Fox News, Reuters mà nở một nụ cười mãn nguyện. Hắn không biết cảm giác của Steve Jobs trong đời trước thế nào, nhưng lúc này Lý Đông thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Từ khi trọng sinh, Lý Đông đã làm rất nhiều sản phẩm, nhưng chưa có một sản phẩm nào có thể gây ra sự ái mộ gần giống với tín ngưỡng như trường hợp của Surfone. Là người đứng sau thúc đẩy cho sự ra đời của Surfone, cảm giác thành tựu của Lý Đông rất lớn. Tất nhiên, chia sẻ cùng Lý Đông lúc này cũng không chỉ có mình hắn. Dưới Lý Đông có Trần Hàng, có Trình Huy, có đội ngũ cộng sự của Kỷ Nguyên Digital và cả toàn bộ nhân viên của tập đoàn Kỷ Nguyên mới. Tại Kỷ Nguyên mới lúc này không khí hân hoan không chỉ có trong phòng sự kiện mà ở bất cứ nơi đâu trong The Wind of the Sea. Người ta cũng có thể thấy được cảnh nhân viên ồn ào bàn tán về số liệu tiêu thụ cập nhật trên mạng. Chỉ cần lướt qua nét mặt của mỗi người ở đây đều nhận thấy sự hưng phấn khó có thể che giấu được. Ai cũng không thể kìm nén được tâm trạng tự hào của mình khi Surfone ngoài kia đang khiến cả thế giới phải sôi trào lên vì nó. Nếu pin nano, pin mặt trời, xe ca chỉ khiến người ta khâm phục thì Surfone đã làm được điều hơn thế. Nó đã hoàn thành một bước chuyển đổi sự ngưỡng mộ thành sự khao khát. Một sự thay đổi về chất cực lớn. Kỷ Nguyên mới với Surfone rốt cục đã hoàn thành một chi tiết chạm khắc vô cùng quan trọng trên con đường trở thành tượng đài công nghệ trên toàn cầu. Trong phòng, Lý Đông đặt xuống chiếc Spat rồi nói với Trình Huy, với tình hình hiện tại, Surfone sẽ rất nhanh khẳng định được chất lượng của nó cũng như giành lấy lòng tin của người tiêu dùng. Nó sẽ mở đường cho Spat ra thị trường. Sang quý sau, sau khi các kênh tiêu thụ Surfone đã đi vào ổn định, anh có thể tiếp tục tung ra Spat được rồi. Trình Huy hào hứng đáp lời. Vâng, Chủ tịch, tôi nghĩ dù Spat giá bán có cao nhưng đã có Surfone thì người tiêu dùng sẽ sớm chấp nhận nó thôi. Lý Đông gật đầu, chắc chắn sẽ là như vậy. Nói tới đây, nhớ ra một việc, Lý Đông quay sang Trần Hàng đề nghị. Đến hôm nay xem như dự án Surfone đã thành công. Việc còn lại chỉ là tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo các kế hoạch đã được giao. Anh em ở Kỷ Nguyên Digital trong thời gian qua đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều đến Tết cũng không được nghỉ. Anh Trần Hàng, tôi muốn anh phối hợp với anh Trình Huy lên danh sách đánh giá những đóng góp của mọi người. Tôi muốn thưởng nóng cho toàn bộ anh em có liên quan tối thiểu mỗi người 6 tháng lương thực tế. Ai làm tốt có thể thưởng tối đa 18 tháng lương. Trần Hàng không có ý kiến gì với mệnh lệnh của Lý Đông mà lập tức gật đầu. Vâng, tôi biết rồi thưa Chủ tịch. Trình Huy ngồi bên thì mặt mày rạng rỡ. Hắn không phải vui vì bản thân sắp có món tiền lớn mà chính là vì anh em dưới quyền sắp có được sự bù đắp xứng đáng sau bao cố gắng đã bỏ ra. Là một người lãnh đạo như hắn, dẫn dắt mọi người cùng thu được lợi ích lớn quả thật là một sự rất đáng tự hào. Thuộc cấp vì thế sẽ càng ghi nhận và vị thế của Trình Huy cũng sẽ vững vàng trong mắt thuộc cấp. Ngày 10 tháng 4 năm 2007, Surfone đã ra thị trường được hơn một tuần. Phản ứng của người tiêu dùng về sản phẩm rất tốt, vẻ ngoài thiết kế sang trọng, lịch lãm, hoạt động ổn định mượt mà, tính năng mới lạ, phong phú, chất lượng phần cứng phần mềm đều được đánh giá rất cao. Người dùng cũng đã bắt đầu quen với việc sử dụng gian hàng ứng dụng ảo SPP Store. Ở một khía cạnh khác đồng thời cũng đã có rất nhiều những cá nhân tổ chức với khứu giác kinh doanh nhạy bén đã tìm hiểu về cơ hội tìm kiếm lợi nhuận từ SPP Store thông qua việc đăng tải các ứng dụng lên gian hàng này. Các nhân viên quản trị khách hàng của Kỷ Nguyên Software đã phải làm việc khá vất vả để hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc từ những đối tượng này. Với tiến độ hiện tại chắc chắn sẽ không bao lâu nữa. Số lượng ứng dụng trên SPP Store sẽ có sự tăng trưởng rất lớn và tất nhiên kèm theo đó là dòng chảy tài chính khổng lồ sẽ chảy qua đây. SPP Store sẽ là một con gà đẻ trứng vàng cho Kỷ Nguyên mới trong giai đoạn sắp tới. Nhiệm vụ chính của Kỷ Nguyên Software chính là quản lý và phát triển hệ điều hành OS X, phát triển các SPP nền tảng, khai thác kinh tế gian hàng ứng dụng SPP Store và xây dựng phần mềm ứng dụng và bảo mật cho các sản phẩm khác trong tập đoàn. Mặc dù nhiệm vụ hiện tại là hỗ trợ cho Surfone nhưng thực tế nó là một công ty con độc lập với Kỷ Nguyên Digital. Sau gần một năm thành lập, thực thi chính sách đãi ngộ cực lớn, công ty này đã thu hút tới một lượng đông đảo nhân tài cả trong và ngoài nước. Giám đốc công ty là Peter H., một kỹ sư trưởng tại Microsoft đồng thời từng là một người đồng nghiệp của Trình Huy tại Viện Massachusetts. Người này tất nhiên là được Trình Huy thuyết phục mà đến Việt Nam. Thực tế Peter Hutt ban đầu cũng không thực sự sẵn sàng từ bỏ công việc hiện tại, có điều sau khi chứng kiến những thiết kế mới lạ phi thường mà kỷ nguyên mới đặt ra với OSX kèm theo sự thành công vượt bậc của Facebook đã khiến hắn ta nhận ra rằng kỷ nguyên mới hoàn toàn không phải là tay mơ trong giới công nghệ số như nhiều người nhìn nhận. Công bằng mà nói, tầm nhìn của những lãnh đạo tại tập đoàn công nghiệp nặng này thậm chí còn có phần sáng sủa và sâu rộng hơn so với phần đông lãnh đạo các tập đoàn công nghệ thông tin của Mỹ bấy giờ. Chính vì những phân tích như vậy, Peter Hutt mới quyết định rời khỏi Microsoft, bỏ lại nước Mỹ để sang Việt Nam đón nhận lấy cơ hội này. Và quả nhiên quyết định của hắn không hề sai lầm bởi quả ngọt rất nhanh đã tới trước mắt. Sự thành công ngoài sức tưởng tượng của Surfone đồng nghĩa với cơ hội rất lớn cho kỷ nguyên software. Sẽ không mất bao lâu thời gian nữa công ty do hắn lãnh đạo sẽ tạo ra những giá trị gia tăng mang lại nguồn của cải khổng lồ cho toàn xã hội. Surfone đã nâng tầm kỷ nguyên mới lên một độ cao mới, có điều dường như điều đó vẫn chưa phải là đủ. Ngay khi giới công thương nghiệp vẫn còn đang sôi nổi thảo luận về hiện tượng Surfone thì một cơn địa chấn cũng không kém phần khủng bố lại ầm ầm giáng xuống. General Motors chính thức về dưới cờ trở thành một đơn vị thành viên của kỷ nguyên mới. Tin tức này được công bố quá đột ngột, có liên quan tới việc này vừa được công bố lập tức gây hoang mang trong toàn bộ ngành nghề. Nếu như là Toyota thì có lẽ sẽ không có nhiều bất ngờ bởi lộ trình M&A giữa hai tập đoàn đã được công bố và thương thảo trước đó, tuy nhiên General Motors thì lại khác. General Motors là một thương hiệu lâu đời của Mỹ, được chính phủ Mỹ bảo hộ chắc chắn sẽ không dễ dàng sụp đổ. Mặc dù kết quả kinh doanh thời gian gần đây khá bết bát nhưng cũng chưa tới mức phải thực hiện sớm quá trình M&A, đặc biệt là lại rơi vào tay của đối thủ đang có những tranh chấp kiện tụng pháp lý như kỷ nguyên mới. Không ai hiểu được ẩn tình trong chuyện này là gì, do vậy tất cả đều nghi hoặc. Sự kinh ngạc này không chỉ là với người ngoài mà ngay cả với chính các thành viên nòng cốt trong tập đoàn cũng không sao lý giải được. Ví dụ như Tổng Giám đốc Trần Hàng và Giám đốc ô tô Việt Nhật Bùi Lợi cho tới tận thời điểm nhận được thông báo của Lý Đông về việc đi ký kết hiệp thương thu gom 51, cổ phần của General Motors cũng còn tưởng là nghe nhầm. Lý Đông tất nhiên không giải thích quá sâu về chuyện này. Chỉ nói hắn thông qua một số tổ chức trung gian đạt được điều kiện chi phối vấn đề sống còn của tập đoàn đối thủ này mới khiến lãnh đạo của GM thúc thủ chịu ngồi vào bàn đàm phán. Thực tế mà nói, GM cũng chỉ là con mồi đầu tiên trong chiến lược M&A một loạt các hãng xe danh tiếng trên toàn cầu mà thôi. Tham vọng của Lý Đông chính là đạt được cổ phần chi phối ở một số hãng xe khác nữa, nhưng quá trình này cần phải tiến hành dần dần. Xe ca mặc dù lợi hại nhưng nó cũng chỉ là xe mang đậm đặc phong cách của người Nhật. Nhu cầu của thế giới về xe lại rất đa dạng nên nó hiển nhiên không có khả năng độc bá thị trường, chiếm lĩnh toàn bộ các phân khúc khách hàng mà chỉ chiếm được một miếng bánh to hơn mà thôi. Lý Đông hiểu điều đó nhưng cũng không phải vì tham lam muốn thống lĩnh cả ngành ô tô mà Lý Đông mưu tính M&A với các hãng. Động cơ chủ yếu của Lý Đông trong việc này chính là đưa các hãng xe này về Việt Nam. Kỷ nguyên mới không thể đủ tinh lực để một mình vực dậy toàn bộ ngành công nghiệp trong nước cũng như thay đổi cơ cấu ngành của Việt Nam, do vậy cần phải đa dạng các chủ thể tham gia vào việc này, và việc liên kết với các tập đoàn khác chính là một con đường để đi. GM được chọn làm con dê đầu tiên để Lý Đông khai đao. Đơn giản là bởi thực tế tập đoàn này tài chính đang gặp khủng hoảng thật sự khi liên tục lỗ trong nhiều năm gần đây, thậm chí khó khăn đã xuất hiện từ trước khi xe ca có mặt trên thị trường. Một mặt khác, thông qua Bernard Eber, thủ lĩnh của binh đoàn đánh thuê Blackwater, Lý Đông đã biết chính GM là kẻ đứng sau vụ khủng bố nhà máy xe ca tại Việt Nam, do vậy cần phải có sự trừng phạt nặng nề với bọn họ, và thế là một con chip đã được cấy vào não của Rick Wagoner, chủ tịch tập đoàn này. Tiếp đó, dưới sự trợ giúp của kẻ này, hàng loạt các thao tác trên thị trường tài chính đã được giao dịch. một lượng lớn cổ phiếu của GM trong vòng gần một năm thông qua nhiều trung gian khác nhau đã được tập hợp về cùng một đầu mối chính là kỷ nguyên mới. Mọi chuyện nghe chừng có vẻ đơn giản nhưng nếu là trong điều kiện thông thường có lẽ sẽ rất khó thực hiện, nhưng hiện tại GM đang ngấp nghé đứng bên bờ vực phá sản, do vậy dưới sự tác động của Rick Wagner. Sự tháo chạy hàng loạt ở nhóm cổ đông nhỏ lẻ, thậm chí cả ở nhóm cổ đông chiến lược đã diễn ra. Và đây chính là cơ hội thuận lợi để Lý Đông có trong tay cổ phần chi phối của tập đoàn này, từ đó tạo ra một thắng lợi khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Tuy vậy, có lẽ GM cũng là trường hợp duy nhất Lý Đông làm điều này, bởi động cơ và cơ hội của hắn đều có. Với các tập đoàn còn lại có lẽ Lý Đông sẽ chỉ chiếm được 10-20% cổ phần, hoặc thậm chí phải lựa chọn hình thức liên kết như đã từng làm với Toyota để đưa nhà máy của họ về Việt Nam. Có điều dù dưới bất kỳ hình thức nào thì tiền cũng không phải thứ mà Lý Đông quan tâm. Miễn đạt được mục tiêu của hắn đặt ra ban đầu là được. Theo đó, Lý Đông với sự sáp nhập thành công GM vào dưới cờ đã góp thêm một động cơ đẩy để đưa con tàu tốc hành Việt Nam sớm một ngày tiến tới cái đích siêu cường trên thế giới. Cách chương.